Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1670, xích diễm hạ xuống. Có thể làm cho bọn họ lấy hơi, tiếp theo cũng tốt ứng đối ngũ hành ma giáo đánh vào. Nhưng mà ngũ hành ma giáo người, nhưng là không làm, ngũ hành ma giáo đứng đầu, cái đó xích thiên dương. Giờ phút này sắc mặt khó khăn xem, sách ma đao, tiến lên chắp tay nói, tôn kính hoàng giả các hạ, cuộc chiến hôm nay, là ta ngũ hành ma giáo chủ mưu 10 năm khổ công. Không cho trễ nãy à, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lời của ta mới vừa rồi, liền là ranh giới cuối cùng, người cãi lại, bất luận các người hai bên người nào, nhất luật giết không tha. Thái Minh lạnh như băng vừa nói, xoay người vung tay lên, trên bầu trời sương mù tản đi, lộ ra âm dương giáo cửa, bày trận chỉnh tề hắc nỏ chiến cưỡi. Đây là ban đầu thu được ma vực tinh nhuệ đồ, hôm nay liệt chứa ở xích diễm quân bên trong, còn có xích diễm quân hắc giáp tinh nhuệ, cùng với giác yêu dưới quyền qua dù sao cũng tinh nhuệ. Toàn bộ đến. Xem bộ dáng là quyết tâm, phải đem Hạ Vũ mời trở về à? Vì thế, Xích Thiên Dương sắc mặt rung động, nhìn bên ngoài hơn 100 triệu tinh nhuệ, cầm đầu trước mặt, còn có đạt hơn 7-8 vị trẻ tuổi hoàng giả. Người mặc chiến giáp, lạnh như băng nhìn nơi này, đây tuyệt đối là một đời hoàng triều tinh nhuệ. Nếu không cái này 100 triệu tinh nhuệ thiết kỵ, cũng không phải là cái gì thế lực. Cũng có thể có, đặc biệt là xích diễm hoàng triều dưới quyền xích diễm quân. Một cái binh đoàn, phỏng đoán cũng có thể càn quét toàn trường. Vậy thiết huyết sát khí thật hết sức dọa người. Vì thế, chiến đấu dừng lại, áo bào đột đen lão ra ánh mắt sợ hãi nói. Thằng nhóc, những người này là đến tìm ngươi. Nói nhảm rồi, không đến tìm ta, còn tới tìm ngươi à? Hạ Vũ lườm mắt, bị hắn xách, hết sức khó chịu để cho chính hắn buông xuống. Áo bào đen lão ra ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cảm giác sự việc thật chuyện lớn, không nghĩ tới Hạ Vũ cái thằng nhóc này. Thật sự là một đời hoàng triều hoàng chủ, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Hạ Vũ thiên tư, thật không giống như là thuộc về âm dương giáo, cũng không phải bọn họ có thể bồi dưỡng được. Sợ rằng chỉ có hoàng cấp thế lực mới có thể bồi dưỡng được. Mấu chốt hơn phải, Hạ Vũ nhìn qua, giống như là đi ra lịch luyện. Hôm nay còn không có một năm. Cái này cái gọi là xích diễm hoàng triều liền phái người ra nghênh tiếp trở về. Áo bào đen lão ra nhanh chóng tháo ra Hạ Vũ trói buộc. Nét mặt già nua nụ cười một đóa hoa cúc. Có chút nịnh nọt nói, cái này Vũ tiểu tử. Thật là ngại quá, ta vốn là muốn đem ngươi mang về bên trong giáo, đến lúc đó để cho ngươi và Vân Phi chung một chỗ. Không nghĩ tới cái này hiểu lầm cái rắm, rõ ràng là ngươi cái lão gia, muốn thủ tiêu ta, đợi hồi chúng ta ở thanh toán. Hạ Vũ tức giận vừa nói, nhìn phù linh bọn họ ở cách đó không xa, bị ngũ hành ma giáo trưởng lão. Nhìn chằm chằm nhìn chăm chú, Hạ Vũ không khỏi đi qua nói, Phù Linh sư huynh, Xảo Nhi sư tỷ, các ngươi hai cái không có sao chứ? Không có sao, lại có thể xuất hiện hoàng giả, thật là trời phù hộ ta âm dương giáo à, Phù Linh trước ngực bị lưỡi dao sắc bén. Vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương, còn một bộ may mắn dáng vẻ, cầm Xảo Nhi cũng là như vậy. Thương thế trên người không nhẹ, váy trắng tan vỡ, mơ hồ lộ ra bên trong trắng ngán như ngọc da thịt. Hạ Vũ đem trên người màu trắng cừu bào tháo xuống, khoác lên cầm Xảo Nhi thân thể mềm mại lên, nói, sư tỷ các ngươi chờ lát à, ta đi gặp chút cố nhân, không có chuyện gì, yên tâm đi, Vũ, ngươi làm gì, mau trở lại, đó là hoàng giả. Ngươi đừng ẩu tả, cầm Xảo Nhi mặt đẹp biến sắc, nhưng mà chuyện kế tiếp lại để cho nàng trợn mắt hốc mồm, bị dọa sợ, Hạ Vũ đạp không mà đi. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía hắn, con người mau chóng xúc, nhận ra cái này đệ tử đích truyền, thiên tư yêu nghiệt, Âm Dương giáo chủ không khỏi lo lắng nói, Vũ, trở về, không có chuyện gì, đều là người mình rồi, như thế khẩn trương làm gì à? Hạ Vũ lườm mắt, tất cả mọi người sắc mặt vi lăng, ánh mắt cổ quái, nhìn Hạ Vũ, lại nhìn bốn phía, ngũ hành ma giáo đệ tử khắp nơi đều là sát khí lộ ra, làm sao xem cũng không giống là người mình à. Vì thế, Hạ Vũ đạp không mà đi, Thái Minh lập tức chú ý tới, sắc mặt kích động, lúc này tiến lên, quỳ một chân, tiếng chuông có lực nói, thuộc hạ Thái Minh, bái kiến hoàng chủ, thuộc hạ Thái Uyên, gặp qua hoàng chủ, Xích Diễm quân toàn thể tướng sĩ, gặp qua hoàng chủ, Bách Chiến quân, nhị bộ toàn thể tướng sĩ, bái kiến đại tướng quân. Hạ giới Xích Diễm quân dù sao cũng tướng sĩ, gặp qua quân chủ, ngoặc kép, Thái Minh quỳ một chân, phía sau Hùng Phách Thiên bọn họ chú ý tới Hạ Vũ, không khỏi quỳ một chân, cùng kêu lên quát to, nhất thời, hơn trăm triệu tinh nhuệ tiếng kêu, vang khắp vân tiêu, đều nhịp, để cho Âm Dương giáo và ngũ hành ma giáo người, đều sợ ngây người, nhìn mặt mũi thanh tú Hạ Vũ, không nghĩ tới Âm Dương giáo một người học trò, lại có thể ẩn núp sâu như vậy, là một cái hoàng triều hoàng chủ. Nơi này, Phù Linh lại là ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt. Giật mình nói, Vũ sư đệ, đây là, không nên giật mình, tất cả đứng lên đi. Các bộ tướng lãnh, tới đây cho ta, Hạ Vũ không biết làm sao nói. Nhất thời hơn trăm triệu tinh nhuệ, toàn bộ đứng dậy, Hùng Phách Thiên và Giác Yêu bọn họ. Toàn bộ tầng trời thấp phi hành tới, còn có Thái Uyên những thứ này hoàng giả. Hạ Vũ cảm giác được bọn họ kích động ánh mắt, nói, đợi hồi lại tiếp theo, trước cầm trước mắt sự việc xử lý xong, vừa nói, Hạ Vũ xoay người nhìn về phía Xích Thiên Dương bọn họ, không biết làm sao nhún vai nói, ngũ hành ma giáo các huynh đệ, đều khổ cực à, chiếc vậy đánh xong, người vậy vô cùng mệt mỏi, đánh xong liền về nhà đi, tìm mẹ của mình. Ai về nhà nấy, được rồi, Xích Thiên Dương, ngoặc kép, Âm Dương giáo chủ, ngoặc kép, hai bên tất cả mọi người, cũng một hồi không nói, lời này thật đúng là phù hợp Hạ Vũ cá tính, tràn đầy không đáng tin cậy khí, nhưng mà Xích Thiên Dương rõ ràng, ngày hôm nay muốn tiêu diệt Âm Dương giáo, tuyệt đối không thể nào, bởi vì cái này hảo đoan đoan một tràng mật mưu. Kết quả lại không nghĩ rằng, có Hạ Vũ cái này không bình thường, một đời hoàng triều hoàng chủ, lại có thể vui ở Âm Dương giáo bên trong, nhất định chính là muốn hù chết cha đây. Bất đắc dĩ, Hạ Vũ làm ra mời dáng điệu, tỏ ý ngũ hành ma giáo tinh nhuệ, nên rút lui, Xích Thiên Dương không biết làm sao lên tiếng nói, rút lui, trở về, tiểu Vũ. Không thể bỏ qua bọn họ. Âm Dương giáo chủ đột nhiên lên tiếng nói. Hắn có thể cảm giác được. Hạ Vũ lai lịch cực lớn. Có thể nếu có thể lợi dụng bên ngoài. Xích Viêm quân hơn trăm triệu tinh nhuệ. Tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đem ngũ hành ma giáo tinh nhuệ. Toàn bộ cho diệt. Nhất thời. Xích Thiên Dương sắc mặt biến. Nội tâm sợ nhất sự việc. Vẫn là xảy ra. Cho nên ngũ hành ma giáo trưởng lão, toàn bộ nhìn về phía Hạ Vũ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, trưởng giáo đại nhân à, người ta là tới diệt ngươi Âm Dương giáo, thật vất vả tránh được một kiếp, coi như xong đi, năm đó các ngươi sự việc, làm vậy không chỗ nói, hy sinh lợi dụng Tề sư huynh, thiết kế cái hố giết người ra phụ nữ. Đưa đến Tề sư huynh hiện tại còn có lòng nuốt chết. Hạ Vũ lườm mắt vừa nói, mình giúp Âm Dương Giáo vượt qua tiêu diệt tai ương, đã không phụ lòng bọn họ đối với mình bồi dưỡng ân. Hơn nữa Hạ Vũ chỉ để ý, Âm Dương Giáo bên trong có hạn mấy người, vì thế Âm Dương Giáo chủ lăng như vậy. Sau đó rõ ràng Hạ Vũ ý kiến, chỉ có thể gật đầu, xoay người xử lý Âm Dương Giáo tất cả loại sự việc. Hạ Vũ nhìn về phía Xích Thiên Dương và cái đó áo bào đen lão gia, tức giận nói, bẩm đi thay ta hướng Tề Vân Phi sư huynh hỏi thăm sức khỏe. Ngoài ra hắn đưa ta Âm Dương bàn, tốt vô cùng dùng, tất làm chuyển đạt, tạm biệt. Xích Thiên Dương cầm được thì cũng buông được, giờ phút này cung kính chắp tay, xoay người vẫy tay, mang ngũ hành ma giáo đệ tử, quả quyết rút lui. Âm Dương Giáo trên dưới, giờ phút này tràn ra một cổ áp lực hơi thở, nguyên bản nóng hội trường huyên náo, giờ phút này máu chảy thành sông, trước còn chuyện trò vui vẻ sư huynh đệ, giờ phút này hóa thành thi thể lạnh như băng. Bên trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm xúc, đồng thời Âm Dương Giáo ở mới vừa ngắn ngủi chốc lát liền tổn thất 3 tên đệ tử đích truyền, 5 tên trưởng lão, toàn bộ chết trận, hơn nữa trưởng giáo nhất mạch 7 gấu, trực tiếp chết 2 vị. Hạ Vũ nhất thời tuét miệng cười, nhìn về phía xa xa Cố Nguyên, cân nhắc nói, hay... Ngươi nói các ngươi trưởng giáo nhất mạch xui xẻo không? Mấy chục tên đệ tử đích truyền liền chết 3 vị, kết quả các ngươi bên kia chiếm 2 cái hố. Ha ha ha, tiếng cười không chút kiêng kỵ, để cho Dương Hỏa bọn họ khóe miệng đều là hơi co quắp. Hạ Vũ lắc lắc óc xác, mang Hùng Phách Thiên bọn họ trở lại đan phong, đặt tiệc ADSL bọn họ, biết bọn họ ý đồ. Nói, chờ một lát, ta và một ít cố nhân nói tạm biệt, sau đó liền tùy các ngươi trở về. Thái Minh bọn họ, có thể cảm giác được, Hạ Vũ nơi này tựa hồ rất vui vẻ, nhưng mà thân là Xích Diễm Hoàng chủ, Xích Diễm Hoàng triều là Hạ Vũ một tay thiết lập, còn có rất nhiều huynh đệ công lao. Hôm nay ở thế giới giả tưởng, bọn họ bị tà trĩ đánh bẹp, phải mời Hạ Vũ trở về trấn giữ. Hạ Vũ nhưng nhìn về phía Tịch Trường và Yến Quy Lai, ôn hòa mời, hai vị lão sư, học sinh muốn mời các ngươi, đi ta ngồi bên kia ngồi. Cái này, Âm Dương Giáo bây giờ cách không ra chúng ta à? Yến Quy Lai lắc đầu cười khổ, rõ ràng cho thấy cự tuyệt. Hắn và Tịch Trường ở Âm Dương Giáo vượt qua hơn nửa đời năm tháng, nào có như vậy dễ dàng rời đi. Hôm nay Hạ Vũ còn chịu mở miệng nhận bọn họ hai cái lão sư, Yến Huy Lai và Tịch Trường đã đủ hài lòng. Hạ Vũ khẽ gật đầu nói, phải, cùng có cơ hội, học sinh tất làm trở về, là hai vị lão sư mang đến Hoàng Linh Đan. Được, có ngươi những lời này, chúng ta hai ông già liền đủ hài lòng. Yến Huy Lai hòa ái cười nói. Hạ Vũ nhìn về phía Cầm Xảo Nhi và Phù Linh, nói, sư huynh sư tỷ, các ngươi trước không phải nói muốn đi ra ngoài lịch luyện sao? Ta cảm thấy ta bên kia thật không tệ, bất quá thừa dịp hiện tại đi ta bên kia chơi mấy ngày, coi như là lịch luyện. Cái này, Phù Linh một hồi vẻ khó xử, dẫu sao Âm Dương Giáo hiện tại vừa gặp đại nạn, bọn họ đột nhiên rời đi, khó tránh khỏi trong lòng có chút áy náy. Tịch Trường hòa ái cười nói, các ngươi sư huynh đệ chung một chỗ, ta cái lão gia hỏa này vậy yên tâm. Linh Nhi, muốn đi thì đi đi, bên trong giáo có chúng ta những thứ này lão xương, còn có thể lại cho ngươi trông đỡ mấy năm. Sư tôn, Phù Linh ánh mắt cảm động, cuối cùng hắn và Cầm Xảo Nhi theo Hạ Vũ cùng chung rời đi, đi Hạ Vũ bên kia lịch luyện. Rất rõ ràng, Hạ Vũ bên kia hoàng giả rất nhiều, tuyệt đối có thể học được rất nhiều thứ, hơn nữa có thể đi vào quân đội bên trong, tuyệt đối là nam nhi chọn đời mơ ước, không đi một chuyến, tuyệt đối là chọn đời tiếc nuối. thân là hảo nam nhi, cái đó chẳng ngờ kiến công lập nghiệp, trở thành thiết huyết chiến tướng. Nơi này, Hạ Vũ chỉ mang theo Phù Linh và Cầm Xảo Nhi, không mời cái khác đệ tử đích truyền. Dẫu sao toàn bộ mang đi, khó tránh khỏi sẽ để cho Âm Dương giáo chủ hiểu lầm. Hơn nữa nếu như chết lại mấy người, mình đến lúc đó vậy không có biện pháp cho Âm Dương giáo chủ những người này giao phó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noiqoc-noi-lay-noi-mac-noi-tans-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.